trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 174, C174, không phải, ta đã nói với ngươi là có lỗi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ có một vụ nổ lớn trên sa mạc. Gì hả? Alberu bật dậy khỏi ghế trong vô thức. Anh không phải là người duy nhất. Mọi người trong phòng họp không giấu nổi sự bàng hoàng. Đội trưởng đoàn kỵ sĩ của Vương quốc tiến về phía Alberu và xin phép trước khi cất giọng về phía thiết bị liên lạc. Ý ngươi là gì? Một vụ nổ trên sa mạc? Không, làm thế nào mà chuyện như vậy đột nhiên xảy ra được? Người bị thẩm vấn là viên ngoại giao đã truyền thư của Alberu cho Thái tử Valentino và hiện đang ở lãnh địa Dubori của Vương quốc Caro. Chuyện này, xin đợi một chút, khu vực xung quanh viên ngoại giao cầm thiết bị liên lạc hoàn toàn hỗn loạn. Di chuyển, mọi người nhanh chóng tập trung vào phòng họp, nhanh lên, tập hợp tại bức tường thành, còn cả những pháp sư, vào đội hình. Họ có thể nghe thấy mọi người la hét và chạy xung quanh khi viên ngoại giao di chuyển đến một địa điểm yên tĩnh hơn. Đó là một tình huống khẩn cấp. Những lãnh đạo vương quốc của Vương quốc Ron đang theo dõi có thể nói lúc này ở lãnh địa Dubori, mọi thứ đang cực kỳ nghiêm trọng. Đội trưởng đoàn kỵ sĩ không thể xử lý được nữa và bắt đầu nói. Chỉ cần báo cáo tóm gọn, người dân ở đây đã nghe tin từ thế tử Alberu rằng White Star có thể tấn công Vương quốc Ron sau khi tấn công Vương quốc Caro. Đó là lý do tại sao họ vô cùng lo lắng lúc này. Vâng, thưa ngài, tôi hiểu. Viên ngoại giao dừng lại tại chỗ và bắt đầu báo cáo. Mặt đất đột nhiên rung chuyển một lúc trước khi có một tiếng động lớn phát ra từ vụ nổ lớn trên sa mạc. Đội trưởng đoàn kỵ sĩ lén nhìn Alberu khi nghe báo cáo. Cuối cùng ông cũng nhớ lại điều mà ông đã quên vì tin tức bất ngờ này. Cao Henertiu, ông đang nghĩ đến người em trai đã tuyên thệ của thế tử. Alberu, người không hề quan tâm nhiều đến gia đình của mình và đang thể hiện tình yêu và niềm tự hào đối với người em của mình. Người đó cũng là báu vật của Vương quốc Ron sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Vừa rồi không phải người đó đánh nhau trên sa mạc sao? Hơn nữa, sa mạc đó bị bao phủ bởi khói tử mana. Đội trưởng đoàn kỵ sĩ và những lãnh đạo vương quốc khác cứng lại khi họ quan sát Alberu. Viên ngoại giao tiếp tục báo cáo khi họ làm điều đó. Khói tử mana đã biến thành một cơn lốc lớn, nhưng cơn lốc đó đang từ từ biến mất. Tuy nhiên, theo lời của vị pháp sư đang ở cùng với thiếu gia Cao, Alberu giật mình và bắt đầu lắng nghe cẩn thận. Pháp sư mà viên ngoại giao đang nói đến lúc này hẳn là Eruhaben. Lời nói của rồng cổ đại sẽ chính xác hơn bất cứ điều gì khác. Alberu chờ đợi những gì viên ngoại giao sẽ nói tiếp theo một cách bình tĩnh nhất có thể. Viên ngoại giao tiếp tục nói. Rõ ràng nền móng gần trung tâm của sa mạc đã vỡ nát. Kích thước tương đương với một thành phố cỡ trung bình, và... Viên ngoại giao lưỡng lự mà không thể nói tiếp. Tại sao lại dừng lại giữa chừng? Mau nói tiếp, người lãnh đạo ngoại giao của Vương quốc Ron bắt đầu lên tiếng. Viên ngoại giao cuối cùng tiếp tục với một giọng run rẩy. N. Ngài ấy nói bản thân ngài ấy không thể cảm thấy bất kỳ sự hiện diện sống nào trong sa mạc, kể cả nhóm của kẻ thù White Star. Cả căn phòng im lặng trong giây lát. T. Tuy nhiên, N. Ngài ấy nói đã tìm thấy vài cái xác mà chính ngài ấy không thể biết có phải chúng bị nền móng đổ nát nghiền nát hay khói tử mana gây ra nữa. Không, không, người vừa lên tiếng đã không thốt nên lời. Vài người đã chết, nhưng họ không thể xác nhận những người này là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng sự thật đó thôi đã khiến suy nghĩ của người này sinh một ý nghĩ khủng khiếp. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là người bên phía chúng ta đã chết? Điều gì sẽ xảy ra nếu thiếu gia Cao hoặc một trong những thành viên trong nhóm của ngài ấy bị thương? Không ai dám mở miệng. Họ chỉ có thể nhìn về phía viên ngoại giao đang mím chặt đôi môi khô nứt nẻ của mình cùng với vẻ lo lắng và lo ngại. Đó là thời điểm đó. Hô, họ nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ. Mọi người bình tĩnh và ngồi xuống. Alberu Grossman bình tĩnh bắt đầu nói và ngồi xuống chỗ của mình. Anh trông rất bình tĩnh và thản nhiên đến mức họ tự hỏi liệu người này vừa rồi có bất ngờ hay không. Điện hạ, ngồi, đội trưởng đoàn kỵ sĩ đang định nói thì ngồi xuống sau khi nghe Alberu ra lệnh một lần nữa. Sau đó, ông nhìn về phía gương mặt của Alberu. Viên ngoại giao đã theo dõi cẩn thận tất cả những điều này và bắt đầu tiếp tục. Ehem, cái này, thưa điện hạ, nói, viên ngoại giao nuốt nước bọt sau khi thấy Alberu nở nụ cười hoàn hảo của mình. Đúng thế. Điện hạ luôn như vậy, ngài ấy có thể nhanh chóng vượt qua bất cứ điều gì và hành động như bình thường. Viên ngoại giao nhận thấy điều đó vừa đáng sợ nhưng vừa đáng tin cậy và bắt đầu tiếp tục với giọng nói bình tĩnh hơn một chút. Ngài ấy nói khói tử Mana sẽ kéo dài ít nhất 2-3 ngày nữa. Ngài ấy cảm thấy chúng tôi chỉ có thể vào sa mạc khi khói đã tan, và sau đó họ sẽ kiểm tra đống đổ nát. Có những người sẵn sàng làm điều đó. Những lời mà Alberu đưa ra đã khiến viên ngoại giao vô cùng sửng sốt và khiến anh ta phải nhìn xung quanh. Rất may, không có ai ở đó. Tất nhiên, Alberu đã kiểm tra để chắc chắn rằng không có ai khác ở đó trước khi nói điều đó. Viên ngoại giao tiếp tục với giọng không mấy tự tin. Vương quốc Caro sẽ không đưa ra đội tìm kiếm sao. Tuy nhiên, anh không tin vào lời nói của mình. Sợ hãi, những binh sĩ đã rơi vào trạng thái hoảng loạn ngay khi họ nhìn thấy cơn lốc khói mana đen. Rõ ràng là tại sao lại như vậy? Khói tử mana là thứ có thể khiến một người chết một cách đau đớn nếu chỉ hít phải nó. Tuy nhiên, ngay cả khi khói tử mana này biến mất, những người nhìn thấy nó cũng như vụ nổ sẽ không dễ dàng tình nguyện tham gia cuộc điều tra. Bè lũ quý tộc đã trốn thoát được đã nói họ vô cùng sợ hãi. Nếu lạnh lùng nghĩ, những người bên trong sa mạc không phải là người dân của Vương quốc Caro. Họ vẫn là người nước khác ngay cả khi họ đến để hỗ trợ Vương quốc Caro. Khả năng họ không điều tra kỹ lưỡng mặc dù những người Vương quốc Caro rất biết ơn vì khả năng chết là người dân của Vương quốc Ron. Cộc, cộc, cộc, Alberu gõ vào tay vịn thay vì đáp lại. Điện hạ, đội trưởng đoàn kỵ sĩ gọi Alberu và phải nhìn thẳng vào mắt anh. Alberu trông giống như một thế tử dịu dàng khi cười, nhưng lại cực kỳ khó gần trước những lãnh đạo vương quốc xung quanh mà anh ấy không bao giờ cười. Đội trưởng đoàn kỵ sĩ. Vâng thưa ngài. Truyền lệnh cho đội trưởng đội 1 và vài kỵ sĩ đến lãnh địa Dubori của Vương quốc Caro. Viên ngoại giao đang lắng nghe đã bối rối và nhanh chóng nói. Thưa Điện Hạ, đây là một nơi rất nguy hiểm. Tất nhiên, tôi biết người dân của Vương quốc Ron, các anh hùng của Vương quốc Ron đang ở trong sa mạc, nhưng... Nhiều cảm xúc ập đến trong suy nghĩ viên ngoại giao khi anh nói vậy. Một là sự ngưỡng mộ đối với thế tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng thế tử cử những kỵ sĩ vì sự an toàn của người dân của Vương quốc Ron là điều khiến anh khóc với tư cách là một người dân trong vương quốc này. Cảm xúc khác là quan tâm. Anh phải nói ra suy nghĩ của mình với thế tử dù hành động đó đã vượt qua ranh giới. Ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới. Cuộc điều tra sẽ rất nguy hiểm. Tôi tin chúng ta nên gây áp lực buộc Vương quốc Caro phải có trách nhiệm đền bù cho chúng ta. Anh cũng lo lắng cho những anh hùng của Vương quốc Ron. Tuy nhiên, anh sợ nhiều người bị hy sinh hơn. Rõ ràng hơn, anh muốn Vương quốc Ron đi con đường ít nguy hiểm hơn trong tình huống nguy hiểm này. Tôi sẽ gây áp lực với Vương quốc Caro và cùng họ điều tra. Tôi không nghĩ việc cử những kỵ sĩ là điều đúng đắn khi chúng ta có thể tham gia vào một cuộc chiến. Nhiều cảm xúc khác nhau khiến viên ngoại giao bắt đầu cau mày. Anh nhận thấy một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Alberu ngay lúc đó. Chính nụ cười đó đã khiến ngài ấy nổi tiếng. Nhân tiện. Có ổn không khi ngươi nói những điều như thế ở đằng kia? A, viên ngoại giao nhìn xung quanh và cố gắng giấu cái đầu của mình như một con rùa. Rất may, có vẻ như không ai nghe thấy anh. Anh thở dài nhẹ nhõm trước khi nhìn lại thiết bị liên lạc sau khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của Alberu. Đừng lo, chúng ta cần phải đi vì họ là người dân của Vương quốc Ron. Chỉ cần ngồi lại và đợi Hoàng cung liên lạc với ngươi. Điện hạ. Viên ngoại giao chỉ có thể im lặng sau khi nghe thế tử quyết định ra tay để cứu người dân của Vương quốc Ron. Thế tử tiếp tục nhẹ nhàng nói chuyện với hắn. Bây giờ ta sẽ ngắt liên lạc vì chúng ta cần thảo luận về tình huống này. Cần phải liên hệ với ta ngay lập tức nếu có bất kỳ thông tin khẩn cấp nào mới. Vâng, thưa điện hạ, tôi sẽ luôn cảnh giác và luôn thông báo về tình hình. Được rồi, viên ngoại giao nhìn thế tử mỉm cười dịu dàng biến mất khỏi màn hình thiết bị liên lạc. Và sau đó. Khi thiết bị liên lạc hoàn toàn tắt, phòng họp mà Alberu đang ngồi tiếp tục chìm vào im lặng. Những lãnh đạo vương quốc nhìn về phía nụ cười dịu dàng của Alberu đang dần biến mất với trái tim lo lắng. Chắc chắn có điều gì đó. Họ không tin tưởng tất cả những gì Alberu đã nói với viên ngoại giao. Hầu hết mọi người đều đã quen với thế tử uy nghiêm, nhưng những lãnh đạo vương quốc ở đây, những thuộc hạ thân tín của thế tử đã quen với vẻ mặt lạnh lùng của anh. Điện hạ. Người quản lý chính của thủ đô, người đã im lặng bắt đầu nói. Tôi biết ngài là kiểu người sẽ phái các kỵ sĩ cho người dân của Vương quốc Ron, tuy nhiên. Tôi cũng biết ngài không phải là người sẽ đẩy kỵ sĩ, những người cũng là người dân của Vương quốc Ron đến một nơi nguy hiểm như vậy. Điều đó khiến những người lãnh đạo Vương quốc, kỵ sĩ và chỉ huy khác đồng ý trong im lặng. Thế tử nhếch mép, vùng đất chết là một thứ không quan trọng lắm đối với Vương quốc Caro. Mặt khác. nó có thể sẽ trở thành điều mà họ muốn tránh hoàn toàn từ bây giờ. Những lãnh đạo vương quốc gật đầu đồng ý, vương quốc Caro luôn tránh vùng đất chết. Tuy nhiên, sự việc này sẽ khiến mọi người càng tránh xa nó hơn. Sau khi nghe tin khói tử mana bắt đầu bốc lên vào những khoảng thời gian ngẫu nhiên trong suốt cả năm, làm sao họ có thể không lo lắng cho được? Bởi vì họ không muốn chết, họ sẽ chọn phương pháp tránh né nó. Hình ảnh đó hiện lên trong đầu thế tử khi nghĩ về sự thật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó sẽ biến thành một vùng đất mà họ muốn thoát khỏi, một vùng đất vô dụng đối với họ. Vùng giấy mà họ muốn thoát khỏi. Một lãnh đạo tài chính ngẩng đầu lên và nhìn về phía Alberu. Điện hạ, ngài đang nghĩ về. Ông dừng lại một lúc trước khi thận trọng tiếp tục nói. Ông không thể không thì thầm mặc dù phòng họp được bảo vệ bằng ma pháp cách âm và không ai có thể nghe thấy từ bên ngoài. Điện hạ, ngài đang muốn chiếm lấy vùng đất chết. Họ đã làm dưới trướng Alberu trong một thời gian dài. Họ có thể đoán được suy nghĩ của anh ta. Đó là thời điểm đó. Những Dark Elf và Necromancer sẽ thấy vùng đất chết là một nơi tuyệt vời. Giọng của Alberu lọt vào tai những quản lý. Và những Dark Elf và Necromancer trở thành người dân của Vương quốc Ron và là đồng minh mạnh mẽ của chúng ta. Họ là một phần sức mạnh của Vương quốc Ron. Những lãnh đạo Vương quốc cũng nhận thức được điều này sau cuộc chiến cuối cùng. Không phải Vương quốc Ron chúng ta nên đưa cho họ một vùng đất để sinh sống sao? Sự im lặng, thay cho lời khẳng định, lại tràn ngập sự im lặng trong căn phòng. Thế tử thực sự đang nghĩ về việc tiến thêm một bước nữa. Họ tin tưởng Alberu rất nhiều vì anh luôn nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn cho vương quốc đồng thời bảo vệ người dân. Đội trưởng đoàn kỵ sĩ bắt đầu nói, tôi sẽ lập tức tập hợp đội để điều động đến lãnh địa Dubori. Đội trưởng, người lãnh đạo ngoại giao bắt đầu nói, xin đừng bắt đầu cuộc điều tra ngay lập tức. Đầu tiên, ở lại lãnh địa Dubori và nói với họ vương quốc Ron sẽ làm những gì mà vương quốc Caro đang cảnh giác. Chúng ta sẽ khiến họ cảm thấy mắc nợ chúng ta. Chúng ta cũng sẽ cử một số người từ phía mình để làm điều đó. Điều đó nên tốt hơn, phải không, thưa điện hạ? Alberu mỉm cười thay vì đáp lại và những quản lý khác cũng bắt đầu vui mừng. Dù sao, những thứ liên quan đến cựu chỉ huy cao đã trở nên lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thảo luận ban đầu với vương quốc Caro. Cuối cùng, thiếu gia cao phải làm việc nặng nhọc và đau khổ. Đúng rồi, thiếu gia cao cũng nên nhận được phần thưởng. Nhưng chúng ta phải hỏi họ vương quốc Ron cũng sẽ nhận được phần thưởng. Chúng ta cần cố gắng bằng mọi cách có thể. Lãnh đạo thủ đô âm thầm nói thêm. Và sau đó chúng ta sẽ từ từ kiểm soát nó để biến vùng đất chết là của mình. Những lãnh đạo khác chớp mắt như đều biết đó là kế hoạch mà không cần phải nói. Alberu Grossman, kiểm soát dư luận là một trong những kỹ năng thuộc hạ của anh xuất sắc nhất. Những lãnh đạo không hề cảm thấy xấu hổ khi lấy đi vùng đất này bởi vì người dân của vương quốc Caro ghét sa mạc và không ai sống ở đó. Ở đây bản anh để là tệ, nhưng trường hợp này mình nghĩ để xấu hổ sẽ cho thấy sự mặt dày của những kẻ lãnh đạo chỉ ngồi chỉ tay điều khiển. Hơn nữa, vương quốc Caro có thể hoan nghênh việc họ muốn chiếm lấy vùng đất vô dụng này thay vì yêu cầu một phần thưởng khác. Vương quốc Caro là nơi đầu tiên tuyên chiến. Như vậy, họ sẽ cần phải chi rất nhiều tiền. Họ có lẽ muốn giao vùng đất chết hơn là giao tiền cho chúng ta. Chỉ huy gật đầu, tốt hơn cho chúng ta, những người cần nó hãy lấy nó và dâng nó cho Dark Elf và Necromancer. Sau đó, ông thận trọng hỏi Alberu, thưa điện hạ, sau đó điều tra, chúng ta sẽ sớm cử vài Dark Elf trong khi những kỵ sĩ câu giờ cho chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phải có ý định cho họ khai thác cuộc điều tra để biện minh cho việc tiếp tục ở lại của họ. Đúng rồi, điều quan trọng nhất là người dân của vương quốc Ron có thể tự do đi lại trên vùng đất không có người dân của vương quốc Caro. Alberu không đặt bất kỳ kỵ sĩ nào của mình vào tình huống rủi ro như vậy, vì thế chỉ huy mỉm cười. Nếu vương quốc Caro không sẵn sàng giao đất cho chúng ta, thì ít nhất chúng ta cũng phải yêu cầu được sử dụng mảnh đất đó trong một thời gian dài. Không, nếu họ không muốn giao mảnh đất đó cho chúng ta có thể yêu cầu vương quốc Caro trả giá cho việc những Dark Elf đã bảo vệ họ khỏi khói tử mana. Bằng cách đó chúng ta có thể để Dark Elf sống yên bình trên vùng đất đó. Nghe cũng hay đấy, những quản lý tiếp tục trao đổi ý kiến khi nhanh chóng đưa ra một kế hoạch. Alberu, người đã theo dõi tất cả những điều này từ một bước xa, nhắm mắt lại trong giây lát. Bàn tay anh nắm chặt dưới bàn. Anh đã có một giấc mơ. Anh mơ về một thế giới nơi Dark Elf có thể sống tự do. Anh mơ ước tìm được mảnh đất để họ sinh sống. Thật tình cờ có một cơ hội. đó là cơ hội để người dân của Vương quốc Ron công khai bước chân lên vùng đất chết của Vương quốc Karo. Tất nhiên, những người dân của Vương quốc Ron đó là Dark Elf. Ở Vương quốc Ron đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Dark Elf vẫn bị hầu hết Tây Lục Địa coi thường và khinh bỉ. Đối với Alberu, người phải sống cả đời để che giấu sự thật dòng máu Dark Elf chảy trong người, anh mơ về một thế giới mà những người như anh không cần phải che giấu một phần thân phận của mình nữa. Thành phố ngầm sẽ mãi mãi là một bí mật. Vương quốc Karo có thể chọc tức họ hoặc tham lam nếu họ biết. Alberu thất vọng vì họ không thể công khai trình làng thành phố ngầm. Đổi lại, vùng đất phía trên thành phố ngầm, sa mạc, mình sẽ giao điều đó cho Dark Elf và Necromancer. Họ sẽ không nhận được phần thưởng vì đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác cho Vương quốc Ron. Đôi mắt đang mở của Alberu lại lấp lánh. Khả năng thành phố ngầm còn lại một bí mật với thế giới sẽ cao hơn một khi vùng đất chết trở thành lãnh địa của Vương quốc Ron. Tất nhiên, việc kiếm được lãnh địa đó sẽ rất khó khăn. Vương quốc Karo ở phía Tây và Vương quốc Ron ở phía Đông khá xa nhau. Tuy nhiên, điều này rất đáng để thử. Nó sẽ là tuyệt vời nếu nó có thể được hoàn thành. Dark Elf sẽ có thể đi lại tự do trên mặt đất và người dân của thành phố ngầm cũng có thể được chấp nhận là người dân của Vương quốc Ron. Những người chạy khỏi lãnh địa Dobori và tiếp tục cuộc sống của họ ở thành phố ngầm. Những người không bao giờ có thể rời khỏi lòng đất cũng có thể có cơ hội đi xung quanh trên lãnh địa của Vương quốc Ron trên mặt đất. Tất nhiên, Alberu đã nghĩ đến việc nhận họ làm người dân một phần vì anh cảm thấy có lỗi với họ, nhưng cũng có một lý do khác. Đó là điều nảy ra khi anh trò chuyện với Cao về cách đập White Star từ phía sau tại vùng đất của tộc cá voi. Cao đã nói điều gì đó với Alberu, người đã cưu mang ta xa. Điện hạ, phong cách giáo dục của người dân ở thành phố ngầm thực sự rất tốt. Là vậy sao? Bất kỳ ai muốn học đều có thể học và bất kỳ ai cũng có thể tự do thi vào một vị trí quản lý. Có rất nhiều chuyên gia về chủ đề cụ thể là một điều tốt. Mỗi người trong số họ đều tài năng trong lĩnh vực của họ. Tất cả mọi người đều có cơ hội học hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Alberu đã tìm hiểu kỹ hơn về quê hương của mẹ mình. Càng học càng thấy lạnh người. Cảm giác như thể anh đã tìm thấy thứ gì đó mà mình đang tìm kiếm. Hình ảnh đã được vẽ ra trong đầu anh. Thành phố tự do sẽ sớm được tạo ra cho thuật giả kim và ma pháp. Thành phố ngầm với cách sống của riêng họ được tạo ra từ sự chung sống của con người và Dark Elf. Alberu đã vẽ ra tương lai của Vương quốc Ron thông qua hai nơi này. Những cơ hội mới được gọi là tháp giả kim và ma tháp sẽ sớm xuất hiện, và cũng có rất nhiều điều để học hỏi từ thành phố ngầm. Anh sẽ dành cả cuộc đời mình để nhào nặn tất cả những thứ đó lại với nhau thành một bức tranh tuyệt vời. White Star, Vương quốc Ron sẽ bận rộn ngay cả sau cuộc chiến của họ với tên khốn đó. Mỗi ngày có thể khó hơn việc chiến đấu chống lại hắn. Bản thân anh có thể bị đau, rắc rối đi kèm với những thay đổi. Tuy nhiên, anh cần phải đi đến một Vương quốc Ron phát triển và tỏa sáng hơn. Điện hạ, anh quay đầu về phía lãnh đạo đang gọi anh. Lãnh đạo đó thận trọng bắt đầu nói. Tất cả những lãnh đạo đều đang nhìn anh. Có ổn không khi bắt đầu điều tra ngay lập tức? Thiếu gia Cao và nhóm của cậu ấy chắc không sao đâu, đúng không? Cuối cùng họ cũng nói chuyện với con voi trong phòng. Cách nói so sánh, ý đây là đang nói với người cầm quyền cao nhất trong phòng. Nếu, tốt rồi, một lãnh đạo không thể nói bất cứ điều gì mặc dù bị cắt ngang và nhìn Alberu. Khóe môi của Alberu nhếch lên. Anh đã nhảy dựng lên vì sốc sau khi nghe tin. Anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại sau đó. Eruhaben Nim đang ở dinh thự. Viên ngoại giao không nói đến việc pháp sư của Cao đã rời đi. Eruhaben hẳn sẽ rời khỏi sa mạc nếu có chuyện gì xảy ra với Cao. Thực tế là ngài ấy đã không làm điều đó. Đó là thời điểm đó. Cộc cộc cộc, có người vội vã gõ cửa và Alberu phải dừng lại suy nghĩ của mình. Điện hạ, anh nghe thấy một giọng nói khẩn cấp từ phía bên kia cửa và vài lãnh đạo bất ngờ đứng dậy và cố gắng đi ra cửa. Được rồi, ta tự đi. Alberu bảo họ ngồi xuống và tự mình đi ra cửa. Cạch, anh mở cửa và nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc và khẩn cấp trên khuôn mặt của người hầu. Thưa điện hạ, bây giờ, Alberu cắt lời người hầu và ra lệnh. Dẫn đường, Alberu thong thả bắt đầu bước đi. Anh kiểm tra vẻ ngoài của mình và yêu cầu người hầu mang theo một giỏ bánh. Sau đó anh mở cửa vào phòng ngủ của mình. Sầm, cánh cửa đóng sầm lại và Alberu bắt đầu nói với nụ cười uy nghiêm trên khuôn mặt. Mọi người có thể nghĩ đây là nhà của cậu chứ không phải phòng ngủ của ta. Cao Henertil đang nằm trên ghế dài ngồi dậy và cúi đầu. Xin lỗi, thế tử. Đây là nhà của ngươi chứ không phải bọn ta. Ta đã vội vã thiết lập tọa độ nên ta đã vô tình đặt nó cho đây thay vì ngoài vườn nhà ngươi. Nụ cười của Albero càng rạng rỡ hơn sau khi nghe những lời của con rồng vĩ đại và dũng mãnh nhưng dễ thương trong đầu mình. Anh đặt giỏ bánh quy lên bàn và nhàn nhã nhìn về phía cao. Trông ngài thoải mái hơn lần trước, thưa điện hạ. Tất nhiên rồi, em trai yêu quý của ta, anh trai của em không phải là người dễ bị bất ngờ đâu. Albero đang nhẹ nhàng đáp lại cao, có thể nghe thấy phản ứng của cao. Đó, có vẻ như Whitestar sẽ sớm xâm chiếm vương quốc Ron. Chết tiệt, Albero ngay lập tức bắt đầu cau mày. Cậu đang khiến ta nhanh chóng phát điên đấy. Cao, người nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Albero, xấu hổ cười. Cách chương.